Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 830, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 830 ngay cả nghệ sĩ cùng công ty cũng có sự cạnh tranh. Tô Lạc Ly không ngờ Từ Tinh Như vừa liếc mắt đã nhìn ra được cô, cúi đầu quan sát cơ thể mình. Chồng em bây giờ rõ như vậy sao? Cô có thai thật à? Từ Tinh Như vẫn rất chấn động khi nghe được lời xác nhận. Chị Tinh Như, em rất xin lỗi, mang thai là chuyện ngoài ý muốn. Từ Tinh Như chỉ thấy đau đầu. Một khi Tô Lạc Ly có thai chắc chắn sẽ phải tạm thời rời khỏi giới giải trí. Cô ta khó khăn lắm mới dẫn dắt một người, ai ngờ người đó vừa có khả năng nổi tiếng trong giới diễn xuất thì lại mang thai. Lạc Ly, bây giờ cô có thai trước khi cưới à? Không phải, em đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ chưa làm đám cưới thôi. Lúc này Từ Tinh Như mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Không phải là tốt rồi, nếu thật sự có thai trước khi cưới, sau này chắc hẳn rất khó có thể quay lại làm việc được. Chị Tinh Như, bây giờ em tới là muốn thương lượng với chị. Em đã có thai hơn 4 tháng, bụng sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó cũng không giấu được. Em không thể đóng phim trong thời gian này. Tô Lạc Ly biết Từ Tinh Như đã bỏ rất nhiều công sức vào mình, lúc này cô rời khỏi giới giải trí cũng thấy áy náy với cô ta. Tôi tất nhiên hiểu điều này, nhưng bây giờ cô có dự định gì không? Cô tính rút khỏi giới nghệ sĩ về ở ẩn, ở nhà giúp chồng dạy con hay chỉ về nhà sinh con thôi? Sau khi sinh con xong, em chắc chắn sẽ tìm cơ hội để quay lại làm việc. Cho nên em muốn hỏi chị xem nên làm gì bây giờ. Cách tốt nhất là công bố cô đã kết hôn, nói thật cho mọi người biết. Chờ cô sinh xong lại báo bình an, như vậy còn có thể duy trì được độ hot của cô. Từ Tinh Như cảm thấy cho dù có làm vậy, mức độ nổi tiếng của Tô Lạc Ly cũng sẽ dần giảm xuống, nhưng đây đã là cách tốt nhất rồi. Nhưng chị Tinh Như ơi, em không muốn công khai. Em và chồng em đã giao hẹn phải chờ tới khi em nhận được giải Grand Slam mới có thể công khai, sau đó tổ chức đám cưới. Nếu vậy chỉ có thể nói cô ra nước ngoài học tập, lại nói trong thời gian này đóng quá nhiều phim nên mệt mỏi, muốn nạp đầy năng lượng. Chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Từ Tinh Như không muốn gây khó dễ cho Tô Lạc Ly. Cô còn chưa kịp nói gì, Từ Tinh Như đã nói tiếp. Nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, làm vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên, cô mới vào giới giải trí hơn một năm, trong khi phần lớn những người nạp năng lượng đều là nữ minh tinh khoảng 30 tuổi. Một khi cô nói mình đi nạp năng lượng, bên ngoài sẽ có rất nhiều suy đoán. Tô Lạc Ly cắn môi không biết nên nói gì. Trước đây đã có trường hợp như vậy rồi. Chờ cô sinh xong quay lại làm, mọi người vừa nhìn chắc chắn sẽ đoán được cô thật ra đi sinh con. Đến lúc đó bọn họ lại gán cho cô là có thai trước chưa cưới, quan trọng là cô còn trẻ như vậy. Đành nghe theo mệnh trời thôi. Em thật sự không muốn công khai có thể còn ảnh hưởng đến em nhiều hơn. Cách chương.